Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập 143 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký tập 143. Hạo Thiên Thượng Đế nghe Trương Tử Tinh nhẹ giọng, ngầm như vứt được tảng đá ở trong lòng, nói: hai người các người thu lấy Càn Khôn Đỉnh và Hỗn Độn Trung, chờ chúng ta lùi tới nơi an toàn sẽ tả công thôn Hiên Viên ra. Trương Tử Tình tâm niệm đảo thật nhanh, dùng tiên thức trao đổi với Khổng Tuyên một câu. Khổng Tuyên sừng sốt chốc lát, lập tức đứng chếch sang một góc, tạo thành thế bao vây lấy Hạo Thiên và Kỳ Mẫu. Hạo Thiên Thiên Đế vội kêu: hai người các người sao lại nuốt lời? Chúng ta ta chỉ nói là ta tha cho ngươi không chết, ta đâu có nói huynh đệ của ta không được động thủ đâu. Trương Tử Tình đột nhiên cười lớn, lại nói: người có biết cái gì gọi là cầu sống không được, cầu chết không xong không? Ta chỉ nói tha cho ngươi không chết, ta đâu có nói không để ngươi nếm mùi vị cực hình hành hạ. Chỉ sợ tới lúc đó có khi ngươi còn cầu xin ta một đao dứt khoát đi. Hạo Thiên Thượng Đế nghe vậy vừa giận vừa sợ: chẳng lẽ ngươi không cần tính mạng Hiên Viên Hoàng Đế này sao? Trương Tử Tình cười lạnh nói: nếu ngươi là ta sẽ lựa chọn như thế nào? Hạo Thiên Thượng Đế tức thì không biết nói làm sao. Quả thực nếu đổi là hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Một hoàng đế mà thôi, sao có thể so với đả thần tiên? Nếu thực muốn bảo toàn tính mạng hai người, trừ phải giao ra đả thần tiên, thả toàn bộ người. Trương Tử Tình bộ dạng chiếm thế thượng phong, mở miệng đòi tiền chuộc kinh người, đồng thời cũng ngầm phát tán ra một loại lực lượng kỳ dị. Giao Chỉ Kim Mẫu nghiến răng hết: Tiêu Giao Tử, người chớ khinh người quá đáng. Đả thần tiên kia là vật gì, sao có thể giao cho ngươi được? Ngươi đã không cần tính mạng Hiên Viên Hoàng Đế, ta liền lập tức giết hắn, liều mạng đối với ngươi một phen, xem ai thắng ai thua. Trương Tử Tình lòng có chút lạnh lại, nhưng sắc mặt vẫn bình thường. Tam Hoàng đều là người đại công đức, kẻ nào dám hại tất có đại nhân quả. Các người bắt được hoàng đế, chỉ dám giam không giết hắn cũng vì như vậy chứ? Muốn hạ sát thủ sao? Cũng được, ta để có thể đàng hoàng thay hoàng đế báo thù, diệt trừ đôi cầu nam nữ các người. Hạo Thiên Thượng Đế xoay chuyển vô số chủ ý ở trong lòng, vội ngần Giao Chỉ Kim Mẫu phát tác tới nơi, nói: Tiêu Giao đạo hữu, nghe ta thẳng thắn một câu, đả thần tiên là vật tối quan trọng của thiên giới chúng ta, tuyệt không có khả năng giao ra được. Hỗn Độn Trung và Càn Khôn Đỉnh của các người tuy là tiên thiên chí bảo, nhưng cũng không nhất định có thể đưa hai chúng ta vào chỗ chết đâu. Ta chỉ cần dùng bí thuật bạo liệt Hạo Thiên Tam Bảo liền có chạy thoát, hy sinh một chút nguyên khí mà thôi. Hiên Viên Hoàng Đế này thế nào còn giao tình không nhỏ với đạo hữu, đạo hữu vốn là người trọng tình trọng nghĩa, sao có thể thấy chết không cứu chứ? Bạo liệt tam bảo, tổn thương nguyên khí. Trương Tử Tình bán tín bán nghi, biết lời của Hạo Thiên này không hẳn đã là giả, ánh mắt lập tức cố ý nhìn lên đả thần tiên, lại nhìn hoàng đế một cái, ra vẻ do dự, nói: Phục Khi kể ra cũng có ân với ta, hoàng đế quả không nên cứu, nhưng ông ta chỉ có một người, sao có thể thả cả hai người các người chứ? Đã là như vậy, ta cho ngươi chọn một trong hai đường. Một là thả hoàng đế ra, cùng với Nguyên Khanh một trong hai người được rời đi, kẻ kia ở lại chịu chết. Hai, thả Thần Nông Hoàng Đế cùng với Tây Vương Mẫu Nương Nương ra, ta cho cả hai người các ngươi rời đi. Hạo Thiên Thượng Đế vừa nghe, sắc mặt tức thì do dự. Giao Chỉ Kim Mẫu hừ lạnh một tiếng, gằn giọng nói: chủ ý của ngươi thực hay, ngay cả tiện nhân Thiên Giao kia cũng muốn cứu ra. Chẳng lẽ nghiệt trùng kia là của ngươi? Nghiệt trùng? Trương Tử Tình lộ ra vẻ nghi hoặc, nhất thời mờ mịt, nói: thế là như thế nào? Giao Chỉ Kim Mẫu nhìn ra vẻ khó hiểu của Tiêu Giao Tử, không phải giả vờ, có lẽ không biết chuyện Thiên Giao mang thai. Huống chi giờ Trương Tử Tinh dùng pháp lực biến thành diện mạo Tiêu Giao Tử, bề ngoài rất bình thường, nên Giao Chỉ Kim Mẫu cho rằng Tiêu Giao Tử không có quan hệ ám muội với Giao Trần Nhân, tức thì không nói nữa. Hạo Thiên Thượng Đế lo lắng thoát thần, lắc đầu nói: hồn phách hoàng đế cùng với Thần Nông đều bị nhốt trong đả thần tiên, nhưng lực vị giai chưa mất, có thể thả được. Chỉ có điều Thiên Giao bị ngư thê của ta nhốt vào trong ngục, chịu kịch độc chớ chú, ngay thủ vệ cũng không vào được, giờ không thể lập tức thả ra được. Giao Chỉ Kim Mẫu cũng nói: tiện nhân Thiên Giao kia bị huyết độc chớ chú của ta vây khốn, tuy không thương hại tới tính mạng, nhưng... Giao Chỉ Kim Mẫu đang nói, đột nhiên giật mình kinh sợ: mình sao lại không tự chủ nói ra hết mấy thứ này chứ? Hạo Thiên Thượng Đế cũng bừng tỉnh ngộ, phát hiện ra Hỗn Độn Trung của Khổng Tuyên đã lơ lửng ở trên đầu hai người, mà bốn phía xung quanh không biết từ lúc nào đã bị một vầng kiếm khí xoáy lốc kim sắc bao vây. Thì ra vừa rồi lại rơi vào trong huyễn cảnh của Tiêu Giao Tử. Hạo Thiên Thiên Đế thầm kêu nguy hiểm, Nhất hoàng đế liền quát lớn: Tiêu giao tử, nếu còn dám manh động, ta lập tức giết chết Công Tôn Hiên Viên cùng với Thần Nông. Trương Tử Tình thấy kẻ địch đã thoát khỏi huyễn cảnh do lực lượng ma thể tạo ra, thầm kêu đáng tiếc, lạnh lùng nói: Người đem hồn phách cùng với nhục thân của hoàng đế và thần nông thả ra, ta liền cho các người an toàn rời đi. Nếu còn dám xảo trá, cẩn thận ta thay đổi chủ ý, cho các người bồi táng cùng bọn họ luôn. Hạo Thiên Thượng Đế thầm hối hận, đã để huyễn cảnh mê hoặc, đem cả chuyện nguyên hồn cũng nói ra. Vốn hắn chỉ định dùng nhục thân hai người kia lừa Tiêu Giao Tử một phen, không ngờ Tiêu Giao Tử thực sự xảo trá, không chỉ dùng huyễn thuật mò ra chân tướng, lại còn thừa dịp đánh trộm. Nếu như lúc trước mà nói bạo liệt hoàng tam bảo thì quả có thể thoát thân, nhưng tam bảo này không phải là pháp bảo tầm thường, mà là bảo bối do Hồng Quân tự thân ban cho. Nếu chẳng may hỏng mất, chức thiên đế này của hắn không phải sẽ rất lung lay sao? Hôm nay Hạo Thiên Kính bị tổn hại đã khiến Hạo Thiên Đế lo lắng lắm rồi, sao còn có thể bỏ được Hạo Thiên tam bảo đại điện cho thiên vị trí cao kia? Quyền lực cùng với địa vị là thứ hắn mê muộn nhất, vì một điểm này năm đó hắn không tiếc bỏ mặc Thiên Giao, không tiếc kết thành phu thê cùng với dạng nữ nhân như Kim Mẫu. Này tất nhiên càng không thể từ bỏ, còn đà thần tiên kia càng không phải nhắc tới. Tương tự, Giao Chỉ Kim Mẫu cũng không muốn vì hoàng đế hay thần nông mà để mình bị thương tổn lần nữa. Trong mắt ả, việc được của hoàng đế và thần nông đã bị đà thần tiên thu lấy, tu vi giảm hẳn, không còn giá trị lợi dụng nữa. Nếu có thể an toàn thoát thân cũng coi như là tận dụng đầy đủ rồi. Hạo Thiên Thượng Đế còn định cò kè mặc cả, đòi thêm điều kiện hơn, nhưng thấy Trương Tử Tinh nhìn đà thần tiên mặt đầy sát khí, sợ tên này vì tham đà thần tiên mà mặc kệ hoàng đế thần nông, vội im miệng không nói gì nữa. Tuy nói lúc xưa Tiêu Giao Tử từng có lệ dùng Quảng Thành Tử đổi lấy Tần Hoàn, cũng vì Long Cát công chúa mà xông tới thiên giới, nhưng hoàng đế và thần nông dù sao cũng không thể so sánh với nữ nhân của Tiêu Giao Tử, mà đà thần tiên lại không phải vật thường, càng thêm trọng yếu với thiên tử như hắn. Giờ đành phải nhanh chóng đáp ứng Tiêu Giao Tử, tránh đối phương đổi ý. Giao Chỉ Kim Mẫu cùng với Hạo Thiên Đế đều lo lắng thoát thần, liền liên tiếp dùng tiên thức trao đổi điều này. Cuối cùng Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Chỉ Kim Mẫu rốt cục chịu dùng nhục thân cùng với nguyên hồn của hoàng đế và thần nông đổi lấy việc rời đi an toàn. Lần này hai người xuống hạ giới, ý đồ đoạt nhân vị lực, không chỉ không thành công mà còn mất đi hai con tin quan trọng, hoàng đế và thần nông, còn mang theo thương thế mà chạy về. Thực đúng là đã mất phu nhân lại còn thiệt quân. Trương Tử Tình cũng thầm thở phào, vừa rồi thực ra hắn hết sức khẩn trương, lo nhị hoàng gặp phải chuyện không may. Phục Hy, thần nông, hoàng đế là ba người Trương Tử Tình thực sự kính trọng, vừa là thầy vừa là bạn của hắn, địa vị ở trong lòng rất cao. Nhưng hắn biết nếu không ra vẻ làm vậy, nắm quyền chủ động, thì chỉ sợ Hạo Thiên và Kim Mẫu còn giở trò đòi lấy nhiều điều kiện hơn nữa. Như giờ rốt cuộc đã cứu được hai người, chỉ là như lời của Giao Chỉ Kim Mẫu, Giao Trần Nhân còn đang bị nhốt trong giao trì ám ngục, bị vạn độc chớ chú tra tấn từng giờ, cho dù có giữ được tính mạng thì chỉ sợ nguyên khí cũng tổn hại nặng nề. Chuyện này hắn nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tuy hắn không biết chuyện đã phát sinh trong lúc mê man kia, nhưng từ khi Giao Trần Nhân bị bắt lên thiên giới, hắn lúc nào cũng tâm thần hoảng hốt không yên, cảm thấy vô cùng lo lắng. Này nghe Thiên Giao chịu khổ lại càng thêm sốt ruột vô cùng. Loại cảm giác này chỉ sợ đã vượt quá phạm trù đạo hữu rồi. Thiên Giao nhất định phải cứu, mà giai đoạn chuẩn bị vật lực đã sắp xong, cũng tới lúc liên thiên giới tính sổ thôi. Tiếng chuông liền càng vang lên, quan viên cùng bách tính quanh tế đàn từ từ tỉnh dậy, chỉ thấy thiên tử ngồi trên tế đàn hướng trời hành lễ, cao giọng hô: Cảm tạ thượng thiên giáng điểm lành cho con dân đại thương ta, quả nhân nguyện nghe theo thiên mệnh, tiếp tục tiến hành cải cách, lo cho vạn dân thiên hạ an cư lạc nghiệp, khai sáng thái bình thịnh thế. Chúng nhân nghe thấy lời này đều mừng rỡ trong lòng, vội vàng quỳ xuống khấn phái: Cảm tạ thượng thiên có đại thương chúng ta. Chuyện thế trời này coi như hoàn thành thuận lợi, chuyện mây lành hạ xuống cũng được đại thương Quý Khan tranh thủ nhanh chóng truyền bá, biến cải cách tân chế thành ý trời, giúp quá trình tiến hành lại càng thêm thuận lợi. Tất nhiên đó chỉ là một chút thủ đoạn lợi dụng kẻ địch mà thôi. Quả như Trương Tử Tinh đã tính, nguy cơ Đông Hải tiên phủ chỉ là hư trương thành thế mà thôi. Nghe được tin Hạo Thiên cùng Kim Mẫu thất bại tại Triều Ca, đại quân thiên giới không bao lâu đã bèn rút khỏi Đông Hải. Quan trọng nhất, hoàng đế cùng với thần nông đã an toàn thoát nạn. Phục Y ở Hòa Vân Động cũng nghe được tin này lập tức chạy tới, đi cùng còn có một vài thiếu phụ. Hồn phách được dẫn vào trong thân thể xong, hoàng đế cùng với thần nông an toàn tỉnh lại, sắc mặt lúc đó cũng không khỏi kinh ngạc. Mấy vị thiếu phụ kia chính là thê tử của hoàng đế, Ly Tổ, Mộ Mẫu cùng mấy người Kiều Thiên Huyền Nữ. Thấy hoàng đế không sao, rốt cục mừng quá mà khóc.

lại hơn 10 người bị chôn vùi. Linh Huyền Thiên Tướng không rõ thực hư, nhất thời không dám tiến lên, chỉ lệnh cho mọi người tản đội hình ra cẩn thận tránh né, đồng thời chờ đại quân tới. Những kẻ này chẳng lẽ muốn làm bia ngắm cho chủ pháo sao? Bất quá Thanh Nhi vì cái gì mà không khuếch tán đường dẫn pháo? Cũng được, hiện tại chiến đấu chẳng qua là đánh nhỏ mà thôi, để cho viên quan chỉ huy này thử trước đi. Trương Tử Tinh lơ lửng trên không, nhìn những chủ pháo ở trong căn cứ liên tiếp phát xạ, lắc đầu, giống như vì vận mệnh nhóm thiên binh thiên tướng mà tiếc hận. Đám người phục hy của Vũ Hoàng Đế bay lên, kinh ngạc hỏi hắn: "Bệ hạ, đây là loại pháp bảo nào vậy? Dĩ nhiên ở khoảng cách xa phát huy uy lực như vậy, lại không có phân nửa dao động pháp bảo." Trương Tử Tinh cười nói: "Không dối gạt Thánh Hoàng, vật ấy chính là một trong những kỳ binh do ta chế tạo. Cho dù người không có pháp lực cũng có thể dùng được. Tuy rằng không so với pháp bảo, nhưng nói tới chủ pháo cũng xem như là có chút uy lực. Loại quang mang thái dương này cũng là kỳ binh do thiên tử chế tạo ra ư? Nhưng lại chỉ có thể xem như là có chút uy lực mà thôi." Tam Hoàng nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, nghiêm khắc mà nói: "Loại vũ khí này so sánh với vũ khí hậu thiên tinh anh pháp bảo, quả thực là có chênh lệch không hề nhỏ. Nhưng phàm nhân đã có thể khống chế được, càng trọng yếu hơn là có sát thương, thậm chí là giết chết tiên nhân được. Nói cách khác, phàm nhân chỉ cần có loại vũ khí này ở nơi tay là có thể tiêu diệt được tiên nhân. Tiên nhân tu vi thấp có thể dựa vào pháp bảo đánh bại tiên nhân tu vi cao hơn, điểm này trong giới tu luyện giả cũng không phải là chuyện hiếm. Nhưng nếu phàm nhân có thể sử dụng pháp bảo giết chết tiên nhân thì lại là quá mức tưởng tượng, quả thực là một loại pháp bảo điên đảo. Loại vũ khí này cùng với đấu thạch xa, nỗ xa gì đó căn bản không phải cùng một loại khái niệm. Nếu người đó thiên tử đem loại vũ khí này dùng trong các cuộc chiến nhân giới..." Trách không được, thiên tử đối với việc Tây Chu xâm lấn có vẻ lạnh nhạt, cho dù ba phương chư hầu vây khốn triều ca cũng không có quan tâm. Hóa ra là không có sợ hãi, cho dù không có nhiều mưu tính như vậy, hai vùng Nam Bắc cũng không có phản chiến lại, dựa vào loại vũ khí này có thể dễ dàng tiêu diệt Chu quân. Đương nhiên, hiệu quả cuối cùng tạo thành tất nhiên là kém xa việc thiên tử bày ra lực chấn nhiếp cùng thuyết phục. Chẳng qua vật ấy cũng có hạn chế tương đối, chỉ có thể chuyên trở cố định ở trên tàu hoặc là phát xạ ở trên đài mới có thể phát huy ra uy lực. Nếu trang bị ở đơn vị di động, khó tránh khỏi uy lực bị giảm sút. Đương nhiên, đây cũng là một trong những loại vũ khí bí mật mà thôi. Trương Tử Tinh đang nhận xét hạt pháo không đủ, đám người phục hy lại nhìn thấy nơi nào đó ở trên tiên đảo phóng ra rất nhiều những vật hình ống tròn có đuôi lửa. Đồng thời, vốn chùm sáng màu trắng lại trở thành màu hồng. Loại chùm sáng này phạm vi nhỏ lại có tỷ suất bắn so với bạch quang là nhanh hơn vài lần. Hơn nữa, dường như phóng ra từ nhiều chỗ, liên tiếp không ngừng, phát ra ở trên không chỉ thấy tiếng nổ mạnh cùng với ánh lửa vang lên không ngừng, thi thoảng là có điểm đen nặng nề rơi xuống. Thiên binh hiển nhiên là tổn hại không nhỏ. Đám người phục hy mặt biến sắc. Quả nhiên loại vũ khí lúc trước chỉ là một trong nhiều loại mà thôi. Như vậy xem ra, ở trong tiên phủ này còn có rất nhiều kỳ binh bí mật. Trách không được, ngày đó Côn Lôn Tiên Sơn của Xiển Giáo chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà bị phá hủy hoàn toàn. May mắn vị thiên tử này không phải địch nhân. Hoàng đế ở trong lòng khẽ động, nhịn không được hỏi một câu: "Xin hỏi bệ hạ, cuộc chiến này là do vị đạo hữu nào chỉ huy vậy?" Trương Tử Tinh cười nói: "Không dối gạt Thánh Hoàng, chỉ huy cuộc chiến đấu này chính là thê tử của ta, Thương Thanh Quân." "Là do nữ tử chỉ huy?" Tam Hoàng lắp bắp kinh hãi. Đám người Khổng Tuyên cùng với Hình Tiên sắc mặt vẫn tự nhiên, giống như là tập mãi rồi nó thành thói quen vậy. Thần Đồng thấy chàng diện có chút xấu hổ, vội nói: "Thương Nương Nương là đại thương quốc mẫu, tài danh lan xa, cũng không ngờ đã có tài như vậy, quả là người vợ tuyệt vời." Trương Tử Tinh lơ đánh mỉm cười, cũng không thảo luận thêm về vấn đề này nữa. Phải biết rằng mấy năm nay Thương Thanh Quân ở trong căn cứ so với Trương Tử Tinh còn hơn nhiều lắm. Đối với các loại vũ khí có nghiên cứu sâu sắc, đặc tính, tầm bắn, các phương diện đều là thuộc lầu. Hơn nữa Thanh Nhi tập trung học chính là hệ chỉ huy. Nhưng vào lúc này, trên trời phía xa bỗng nhiên xuất hiện đại lượng thân ảnh của thiên binh, chỉ sợ là không ít hơn vài vạn, hiển nhiên là quân chủ lực đã tới. Các bạn vừa nghe xong tập số 143 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.